Linh Vũ Cửu Thiên, chương 346.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 346. Mạch đao trắng tuyết khẽ rung phát ra cộng minh khác cầu chiến đấu. Nếu nhìn xuống hải vực này từ không trung thì thấy hàng trăm thuyền hải tặc lớn nhỏ dùng thế nửa bao vây súng lại chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành, ý đồ rất rõ ràng. Con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng dẫn đầu. Năm chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành giữ trận hình công kích tam giác xông lên. Thuyền hai bên bắn trọng nổ, hỏa tiễn, đạn đá bay múa trên không trung. Từng viên đạn đá đập xuống mặt biển bắn lên cột nước cao cao. Có mấy chiếc thuyền hải tặc bị đạn dầu hỏa bắn trúng giấy lên lửa lớn, tiếng gào la hét thảm đang vào nhau, tình hình cực kỳ kịch liệt. Tranh đấu trên biển khác nhiều so với chiến đấu ở đất liền. Tuy dựa vào uy lực vô biên phong bạo giúp đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành thành công đánh gục gần một nửa chiến thuyền của hải tặc, nhưng số lượng vẫn ở vào thế yếu. Nhưng thực lực của chiến thuyền thương hội bù đắp yếu về số lượng, trên mỗi một chiến thuyền có trận pháp bồm, trận pháp phòng ngự. Có trận pháp bùng thúc đẩy, tốc độ và tính linh hoạt của chiến thuyền hơn xa những chiến thuyền của hải tặc chế tạo sơ sài nhiều. Trận pháp phòng ngự tuy không thể đỡ đạn đá, trọng nổ bắn tới nhưng hữu hiệu tăng cường năng lực chịu va đập của thân tàu. Quan trọng nhất là tất cả chiến thuyền đều dùng gỗ thiết mộc cực kỳ cứng rắn trong chiến thần sơn mạch chế tạo, phần long cốt và mép nối đa số dùng sắt thép bọc, có thể tưởng tượng nó cứng rắn cỡ nào. Con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng sông đằng trước nhất bị mấy chục phát đạn đá, hàng trăm phá hỏa tiễn, trọng nổ tập trung. Nhưng chúng rơi vào sàn, thân tàu đều bị bật ra, chỉ có mấy thủy thủ chết, bị thương. Có thể nói tổn thương cực kỳ nhỏ bé. Ngược lại bên chiến thuyền của hải tặc hệ túng đạn dầu hỏa chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành bắn thì đều bị đốt cháy, chìm ngay. Con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng chở trọng nổ, cùng với võ sĩ cầm trọng nổ trên tay công kích chiến thuyền của hải tặc, trên cơ giết chết đám hải tặc cơ hồ không ngẩng đầu lên được. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý thèm muốn chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành. Đặc biệt là con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng không phải không có lý do. Tấn công từ xa thì đám hải tặc không chiếm chút ưu thế nào, ưu điểm duy nhất có thể uy hiếp chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành là Sáp Là Cà. Mấy chục chiến thuyền của hải tặc theo đám người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý chỉ huy liều mạng áp sát, chặn đường chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành đi tới. Truyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, liếc mắt liền nhìn thấu mưu đồ của đám hải tặc, lập tức ra lệnh quẹo cua. Chiến kỳ phấp phới, năm chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành ở trước mắt đội chiến thuyền của hải tặc trong khoảng cách ngắn cùng hoàn thành độ xoay 90 độ cực kỳ xinh đẹp. Thủy thủ trên chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành lập tức xoay xe ném đá sang hướng khác. Cùng với trọng nổ ở mép thuyền cùng nhau oanh kích chiến thuyền của hải tặc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bên vì khoảng cách giữa hai bên rất gần cộng với chiến thuyền của hải tặc tụ tập lại nhiều, lập tức có 5, 6 chiến thuyền của hải tặc bị túng đạn, bốc cháy. Lửa cháy bừng lên suýt lan sang chiến thuyền bên cạnh. Đám hải tặc sợ hãi vội vàng chuyển hướng, rối bòng bong. Mắt thấy chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành chiếm ưu thế định bỏ chạy. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý không thể giữ bình tĩnh được nữa. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý tức giận quát. Xông lên bám giữ chúng, không thể để chúng chạy thoát. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý là thủ lĩnh hải tặc có kinh nghiệm lâu năm, gã biết rõ sự lợi hại của chiến thuật vừa đánh vừa chạy của thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Nghi, có thể phát huy ưu thế tốc độ. Hỏa lực chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành đến mức tận cùng. Tuy chiến thuyền của hải tặc có số lượng nhiều lại chỉ trơ mắt bị tiêu diệt từng phần. Chính lúc này, nhân cơ hội chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành quẹo cua, 7, 8 chiếc thuyền bùm nhanh chịu đựng mưa tên dựa sát vào con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Lên! Cùng với tiếng quát to, chỉ nghe tiếng vù vù không dứt bên tai. Hàng trăm dây thừng có móc bị ném lên mép chiến thuyền. Kéo ra sau, móc câu bấu chặt vào lan can thuyền. Hàng trăm hải tặc hung tợn miệng cắn loan đao, tay chân nhanh nhẹn leo lên, định một hơi công chiếm con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Trên con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, các võ sĩ hộ vệ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tất cả võ sĩ ùa ra, có người phụ trách chặt dây thừng, có người cầm trọng nổ bắn hải tặc. Tiếng la hét vang lên. Trong hải tặc có võ sĩ thực lực không tầm thường. Mấy tên võ sĩ hải tặc dựa vào đấu giáp phòng ngự cứng rắn đỡ trọng nổ bắn cự ly gần, thành công xông lên sàn tàu, kịch chiến với võ sĩ hộ vệ. Giết! Một võ sĩ hải tặc lõa thân trên cực kỳ hung mãnh xông lên con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Vóc dáng hải tặc này cao hơn 2 thước, khôi ngô vạm vỡ, thể hình như hùng tộc trong thú tộc. Khuôn mặt ngăm đen tràn đầy vệt sẹo khát máu, cuồng bạo, dữ tợn, người gã bọc trong đấu giáp huyết mông lung. Hải tặc cầm rìu chiến hạng nặng nhảy cái rầm xuống sàn tàu, vác rìu chiến chém eo một võ sĩ hộ vệ thành 2 nửa. Võ sĩ hộ vệ kia chỉ có thực lực tam giai, không thể ngăn cản một kích lôi đình của hải tặc hung ác. Máu và nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Thấy đồng bạn của mình chết thảm, mấy võ sĩ hộ vệ bên cạnh mắt đỏ ngầu, nổi giận gầm lên nhào qua hải tặc hung ác, muốn báo thù cho chiến hữu. Hải tặc hung ác cười nanh tranh, chiến phủ tỏa ngọn lửa nóng cháy vung tới trước, một hỏa long bay ra chớp mắt nuốt 2 võ sĩ hộ vệ lao tới. Chớp mắt có 3 võ sĩ hộ vệ bỏ mình, vị trí phòng ngự xuất hiện lỗ hổng, càng nhiều hải tặc thừa cơ xông lên. Chính lúc các võ sĩ hộ vệ gần đó chuẩn bị lao qua ngăn trở thì một thanh âm ngăn cản họ lại. Để ta đến. Thanh âm vừa vang thì một đao mang ánh bạc xé rách không khí xuyên qua khoảng cách 10 mấy thước chém hướng hải tặc hung ác nhất. Hải tặc hung ác mới giết chết 3 võ sĩ hộ vệ đang giàu giạt chiến ý, chuẩn bị xông vào trong đám người đại khai sát giới, thình lình một đao mang sắc bén không gì sánh bằng ập vào mặt. Toàn thân hải tặc hung ác dựng đứng lông tơ như rơi vào hầm băng, ngay cả của quý dưới hán cũng rút lại. Bởi vì một luồng đao mang này ẩn chứa sát khí sắc bén, chưa đến nơi đã tạo thành uy hiếp rất lớn cho hải tặc hung ác.